Cửu vực kiếm đế, chương 686, trận chung kết trước giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Chiến Long chi chào một chỗ quét ngang thiên địa, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, cái này một căn trường mâu, bị trong nháy mắt vỡ nát. Nhưng nhìn trường mâu vỡ nát, độc thủ ma quân trên mặt lại là không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, ngược lại là lộ ra mấy phần lạnh cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dám ngạnh kháng ta độc thủ ma công, ngươi còn thật là sống ngán. Độc thủ ma quân quát lạnh một tiếng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hôm nay ngươi long chảo, liền lưu lại đi, ăn mòn. Trường mâu vỡ vụn, linh lực lại là hòa tan, biến thành từng bãi kịch độc trực tiếp hướng về Sở Phong Miên Chiến Long chi chảo ăn mòn đi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, loại kịch độc này, liền ngay cả không gian xung quanh đều ăn mòn tư tư rung động, toàn bộ đều dán tại Sở Phong Miên Chiến Long chi chảo bên trên. Sở Phong Miên lập tức chính là đều cảm thấy cái này Chiến Long chi chảo, nhận được loại kịch độc này ăn mòn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn rõ ràng, đây cũng là độc thủ ma quân thủ đoạn mạnh nhất, hắn kịch độc loại kịch độc này, đủ để ăn mòn hết thảy, thiên cấp linh khí đều đủ để ăn mòn. Đây là độc thủ ma công, độc thủ ma quân thủ đoạn mạnh nhất, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, độc thủ ma quân vừa ra cơ hồ không cách nào ngăn cản, chỉ có thể lùi bước hơi nhiễm phải, chính là cực đại tai nạn. Cái này Sở Phong Miên thật là ngu xuẩn, thế mà dự định lấy thân thể ngạnh kháng, lần này nhưng nguy rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ẩn tàng cường giả, hẳn là muốn xuất thủ, không phải thật nếu để cho Sở Phong Miên chết tại cái này độc thủ ma quân trong tay. Sở Phong Miên chết cũng tốt, Bắc vực ít một thiên tài, chúng ta mới có thể có càng nhiều quật khởi cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, từng tôn võ giả tâm tư dị biệt, trong đó một chút cùng Sở Phong Miên có chút thù hận võ giả càng là đều ngóng trông hiện tại độc thủ ma quân xuất thủ trực tiếp tướng Sở Phong Miên oanh sát mới tốt. Chiến Long chi chảo tại loại kịch độc này ăn mòn phía dưới, tê tê rung động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, độc thủ ma công, chẳng có gì ghê gớm, bàng môn tà đạo thôi, tại Cửu Ma Thành đều không được xưng là cái gì công pháp cao cấp còn muốn tới đối phó ta. Buồn cười đến cực điểm, Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tay phải hắn khẽ động ngay tại con rồng chiến kia chi chảo bên trên, vô số linh lực lại là ngưng tụ trở thành từng đạo lân phiến bộ dáng. Trong đó mỗi một tấm vảy, đều là như là trận nhãn thứ nhất, hợp thành một đạo vô cùng to lớn đại trận tướng viễn cổ Long Vương thân lực lượng thôi động đến cực hạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lập tức loại kịch độc này, ăn mòn tại Chiến Long chi chảo phía trên, lại là không cách nào ăn mòn trong đó mảy may, ngược lại là để Chiến Long chi chảo bây giờ trở nên càng thêm lóe sáng đồng dạng. Loại kịch độc này, mặc dù cường đại, nhưng là muốn ăn mòn Chiến Long chi chảo, làm sao có thể? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên ngưng tụ viễn cổ Long Vương thân, càng là kinh lịch qua thiên tinh bực này thần vật rèn luyện thân thể, hắn thân thể cứng cỏi đến cực hạn tình trạng. Loại kịch độc này ăn mòn đi lên, không phải là không cách nào ăn mòn Sở Phong Miên Chiến Long chi chảo, ngược lại là như cùng một loại rèn luyện lệnh Chiến Long chi chảo trở nên cứng cáp hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Phá, Sở Phong Miên trong miệng quát lạnh một tiếng, Chiến Long chi chảo lần nữa huy động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phía trên nhiễm lên kịch độc bị lập tức ngã xuống, ánh mắt mọi người nhìn lại, cái này Chiến Long chi chảo bên trên, lại là lông tóc không tổn hao gì. Loại kịch độc này, đều đối Sở Phong Miên Chiến Long chi chảo, không thể làm gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, độc thủ ma công, không gì hơn cái này, Sở Phong Miên trong miệng lạnh nhạt phun ra 8 chữ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này độc thủ ma quân, thế nhưng là Bắc vực thành danh đã lâu thiên tài cường giả, loại thực lực này, xác thực khiến người ta thất vọng. Nếu là ngươi liền chút thực lực ấy lời nói, vậy hôm nay các ngươi địa ma môn các đệ tử, đều phải chết ở chỗ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên thanh âm, mặc dù bình thản, nhưng là vô số tất cả mọi người đủ để nghe được trong đó nghiêm túc. Sở Phong Miên mở miệng cho tới bây giờ đều là nói được thì làm được, hắn nói muốn giết Táng Thiên chính là không để ý bất cứ uy hiếp gì cũng muốn tướng Táng Thiên chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sẽ tại nơi trốn có địa ma môn đệ tử toàn bộ chém giết. Câu nói này, mặc dù cuồng vọng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là từ Sở Phong Miên trong miệng nói ra, lại là không có bất kỳ cái gì một người sẽ đi chất vấn. Tốt một cái cuồng vọng tiểu bối, độc thủ ma công, không gì hơn cái này. Ta bất quá mới vận dụng một thành lực lượng thôi, vốn chính là muốn cho ngươi một cái cơ hội, nếu là chính ngươi vội vàng đi tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, độc thủ ma quân nghe được Sở Phong Miên lời nói, giận tím mặt nói. Bị một tên tiểu bối, mở miệng mỉa mai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sắc mặt hắn, đã là cực kỳ tức giận, ngay tại sau lưng của hắn, vô số màu tím độc chướng khí, nhao nhao xuất hiện tướng độc thủ ma quân quay chung quanh ở trong đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lệnh cả người hắn nhìn đều như là một tôn độc nhân đồng dạng. Hắn một đôi độc thủ càng là bắt đầu bành trướng, trong đó nhan sắc vậy từ loại kia màu xanh lá, hướng về càng sâu nhan sắc bắt đầu chuyển biến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loại kịch độc này một khi xuất thủ, ở đây võ giả, bị lan đến gần, bất tử cũng đều muốn trọng thương. Độc thủ ma quân, xin ngươi dừng tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay tại cái này độc thủ ma quân, tức sẽ ra tay một khắc một đạo cổ lão thanh âm, đột nhiên vang lên. Cái này cổ lão thanh âm từ trên trời giáng xuống, lại là một tôn cho tới nay ẩn tàng lão cổ đồng mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này chủ nhân thanh âm ẩn tàng ở trong hư không, nhưng là từ trong thanh âm này, Sở Phong Miên đều đủ để nghe được một loại siêu việt sinh tử hương vị, hiển nhiên cũng là một tôn đã đạp vào sinh tử đài giai toái mệnh chi cảnh lão cổ đồng. Võ Vương Thành bên trong, không cho phép tranh đấu, hai vị ân oán còn xin bên ngoài giải quyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thanh âm này bình tĩnh mở miệng nói, nhưng là trong lời nói ý tứ cũng là cực kỳ uy nghiêm. Cái này cổ lão chủ nhân thanh âm cũng là Bắc vực đại nhân vật lão cổ đồng một y hệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe được thanh âm này, liền xem như kiệt ngạo bất tuân độc thủ ma quân, đều chỉ có thể là nhẹ gật đầu thu hồi mình linh lực. Độc thủ ma quân thực lực mạnh hơn, vậy y nguyên không cách nào cùng chân chính toái mệnh chi cảnh cường giả chống lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên, tại Võ Vương Thành bên trong, lần này ta tha cho ngươi một mạng, bất quá cũng chỉ có thể để ngươi sống lâu mấy thiên thôi, trừ phi ngươi cả một đời tại cái này Võ Vương Thành bên trong, không phải lời nói, chỉ cần ngươi dám ra khỏi thành ta tất sát ngươi. Độc thủ ma quân nhìn xem Sở Phong Miên, giận quát một tiếng, thân hình khẽ động, về tới trên khán đài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giết ta, liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Sở Phong Miên y nguyên không sợ, lạnh lùng mở miệng đáp lại một tiếng, hắn vậy lắng lại mình linh lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Võ Vương Thành cũng không phải là phàm là chết chi chiến trường phương, trong đó vô số cường giả chú mục Sở Phong Miên cũng không dám chân chính vận dụng toàn lực. Cái này độc thủ ma quân thực lực thật là Sở Phong Miên tại toái mệnh chi cảnh dưới, nhìn thấy người mạnh nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, toái mệnh chi cảnh cường giả, lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực muốn đánh bại còn không có bất kỳ cái gì khả năng. Nhưng là cái này độc thủ ma quân, lại cũng không nhất định, chỉ cần là Sở Phong Miên vận dụng nhân hoàng bình, cũng chưa chắc không thể đem cái này độc thủ ma quân oanh sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá tại Võ Vương Thành bên trong, nhân hoàng bình là tuyệt đối không thể bại lộ, cực đạo tiên binh lực lượng quá mức đặc thù, muốn ẩn tàng đều khó có khả năng. Ít nhất phải rời đi Võ Vương Thành, Sở Phong Miên mới có thể vận dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này giao thủ ngắn ngủi chỉ là một khúc nhạc đệm. Cơ hồ là tại Sở Phong Miên cùng độc thủ ma quân giao thủ trong nháy mắt trên lôi đài chính là lại lần nữa phân ra được thắng bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giả Thiên Quân Hào không ngoài suy đoán đánh bại đối thủ tấn cấp trận chung kết. Trận tiếp theo chính là lần này đấu võ đại hội trận chung kết chân chính Bắc vực thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân cũng muốn như vậy phân ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.